Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937. Chương 937. Bờ biển bữa cơm dã ngoại. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu trong phòng trầm mặc có một phần. Hơn loại, Vạn Phong dùng sức nín. Vạn Duyên rốt cuộc kịp phản ứng đầu tiên, võ trang khởi nghĩa muốn tạo phản. Gạt người, gạt người, đại ca ca xấu xa, bại hoại, Vạn Hồng Hà vậy nói lên kháng nghị. Đúng vậy, vòng một vòng và tối hôm qua như nhau, lại lừa bịp chúng ta. Ta lại cũng không nghe đại ca kể chuyện mà. Loan Phượng một cái xoay mình mặt xông lên tường sinh. Khó chịu. Ta cũng biết hàng này không chuyện tốt mà. Quả nhiên, Vạn Phong ha ha ha. Ngủ, tối mai đại ca lại cho các người nói không giống nhau câu chuyện. Lúc này bảo đảm không có núi, không có miếu, không có già nói. Có thể không có núi, không có miếu, không có già nói, nhưng là lại không nói, không có đậu. Ngày mai ta mới không nghe đâu. Vạn Duyên phát tàn nhẫn. Phát tàn nhẫn cũng không dùng, ngủ một giấc tỉnh hắn cái gì đều quên. Một đêm trôi qua, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, sáng sớm 9 giờ 15, Viên Đào liền đem nhà hắn chiếc kia xẹp lép thẻ thẻ xe khách nhỏ lái đến Vạn Phong trước cửa nhà. Nếu Vạn Phong cần dùng xe hắn dĩ nhiên là sớm một chút trở về. Sau ngày thường hồi đến sớm 15 phút. Vạn Phong cho 70 nguyên, cái này tương đương với hắn chạy 2 ngày xe mau thu vào. Lão Thúc một nhà 4 người, cộng thêm Vạn Phong Loan Phượng còn có Loan Phượng phụ mẫu cùng với ông ngoại bà ngoại vừa vặn 10. Người, bên ngoài mang một đống thực phẩm, đem cái xe ô tô ngồi được tràn đầy đương đương. Xe ô tô lên đường, 20 phút đã đến công xã Hắc Tiều. Lúc này không có đi cát đầu kia vùng lân cận bờ biển, mà là một đường hướng nam chạy thẳng tới trên lầu. Công xã Hắc Tiều biên giới cao nhất lớn nhất núi chính là cái này vùng núi. Mùa hè vùng núi là cảnh sắc đẹp nhất thời điểm. Khắp nơi đều là hồn nhiên núi xài, xanh tươi tốt rừng cây. Khắp nơi đều có điệp bay phong vũ. Trên lầu đối diện chính là năm đó Giáp Ngọ chiến đấu trên biển chiến trường. Lâm Vĩnh Sinh chính là ở chỗ này liền nghĩa. 20 năm sau công xã Hắc Tiều ở chỗ này xây một cái làng du lịch. Vẫn còn cho Lâm Vĩnh Sinh xây một cái tượng nắn. Bất quá lúc này nơi này chỉ có 2 cái tương liên thôn và một phiến rất nhỏ bãi cát. Còn nữa đá ngầm lầm chởm, sóng lớn vỗ vào bờ. Theo một cái quanh co đường núi, Viên Đào đem xe lái xuống quốc lộ đi tới bờ biển. Bây giờ là cấm câu cá kỳ, bờ biển bạc trước không thiếu tất cả lớn nhỏ thuyền câu. Vậy phiến không lớn trên bờ cát lúc này còn có người. 10 nhiều lớn nhỏ không đồng nhất đứa nhỏ giống như con vịt nước như nhau ở bờ biển tấn công kéo. Lớn một chút còn xuyên cái quần lót. Một ít 10 hơn tuổi đứa nhỏ dứt khoát liền cái mông trần ở trên bờ cát trong nước biển nô đùa. Vạn Duyên bị nhiễm, vội vàng đem mình làm trở lại nguyên thủy xã hội, thì sẽ đến trong nước biển đi tự do bay lượn. Bị Vạn Phong một cái bắt trở về lên người móc một cái phao vòng. Phao vòng lên còn có sợi dây, người lấy làm cho này là tối hôm qua tắm tiểu Hà Mương nha. Không rất nhiều rời bờ 2 mét xa, không cho phép đem phao cấp cứu cởi xuống. Đại ca bơi lội giỏi nhưng mà lơ là bình thường. Nếu là chìm trước liền cũng không cứu được ngươi. Phượng Nhi cho ta nhìn hắn, ta phải dẫn lão thẩm đánh hải lệ. Ngươi nhìn hắn, Loan Phượng nói xong cũng xách lệ lưỡi câu kéo tam thẩm và mẫu thân hướng không xa đá ngầm khu đi. Tới. Ông bà ngoại và Loan Trường Viễn còn có Vạn Phong nãi nãi 4 cái lên tuổi số người ở trên bờ cát. Đi bộ nói chuyện phiếm, Vạn Phong nhiệm vụ chính là nhìn Vạn Duyên và Vạn Hồng Hà. Vạn Hồng Hà còn tiết kiệm một chút lòng, dẫu sao cô gái lá gan hơi nhỏ, một cái tiểu lãng lăn tới, hù được quay đầu bỏ chạy, cùng Vạn Hồng Hà ngược lại. Vạn duyên hổ này cho vui vừa thấy lãng tới khạc khạc địa vãng thượng sông lên. Vạn Phong nếu không phải kéo phao cấp cứu lên sợi dây hàng này sớm vọt vào đi trong biển. Cái này gọi là một cái mệt người. Biển khơi nguyên lai chính là như vậy dáng vẻ. Quả thật vô cùng nguy nga. Vạn Thủy Minh là lần đầu tiên thấy được biển khơi dáng vẻ. Hắn nhìn cách đó không xa đá ngầm khu phát ra một tiếng khen ngợi. Sóng biển một sóng hướng bên bờ vọt tới. Đầu sóng và đá ngầm tiếp xúc thời điểm phát ra điếc tai tiếng ầm ầm. Văng lên ngất trời đợt sóng. Tình cảnh quả thật đặc biệt nguy nga. Thật ra thì không gặp qua biển khơi người đối với biển khơi có vô hạn hướng tới. Nhưng người ở tại bờ biển đối với biển khơi vậy chuyện như vậy mà. Đều nói nước biển là mặn là. Thật sao? Ha ha, ngài uống một hớp chẳng phải sẽ biết. Vạn Thủy Minh thật đúng là đi ngay thổi phồng một nâng nước. Biển đưa đến mép uống một hớp. Táp sờ mấy cay ói ra ngoài. Còn rất mặn, Vạn Duyên thấy được bố hắn uống nước biển. Có thể sai lầm lấy là nước biển và đồ uống là một cái mùi vị. Thừa dịp Vạn Phong không chú ý cũng biết một cái đến trong miệng. Tiếp theo hắn diễn cảm biến thành khổ qua. Ở trên bờ cát vẻ mặt đau khổ hựu bính hựu khiêu. Làm gì? Đạp Min, Vạn Phong nghi ngờ hỏi. Tiểu đệ mới vừa rồi uống nước biển. Sau đó cứ như vậy. Vạn Hồng Hà vậy muốn biết tiểu đệ chuyện gì xảy ra. Cái này cũng chỉ có thể nói nên. Không có chuyện gì ai bảo ngươi uống nó. Loan Phượng bên kia thu hoạch xem ra thật không tệ. Vạn Phong xem các nàng làm việc rất vui mừng dáng vẻ. Nhất là Loan Phượng hai cái uổng công cánh tay giống như xuyên bướm hoa như nhau trên dưới bay lượn. Xem được Vạn Phong một hồi quáng mắt. Đi ta mang các người đánh lệ tử. Bờ biển chỉ cần có đá ngầm địa phương cũng biết khâu đầy con hàu. Chẳng qua là so sâu biển khơi lệ tử tiểu. Bờ biển người đều không hy được ăn. Cũng chỉ có vùng khác người tới mới có thể cầm những thứ này bên bờ lệ tử thỏa mãn hiếu kỳ của mình. Tâm, Vạn Duyên đem phao cấp cứu tháo xuống ném tới trên bờ cát. Tung tăng đi theo Vạn Phong lên đá ngầm khu. Đừng kẹt ngã, cái này đá ngầm giống như đao như nhau. Kẹt ngã trên đùi liền một vết thương. Tính, chúng ta vẫn là ở trên bờ cát đợi đi. Nếu như đi vào trong nữa, đừng nói Vạn Duyên nhất định sẽ dập đầu chảy ra. Liền liền Vạn Phong đều cảm giác dưới chân không có chắc. Vẫn là trên bờ cát an toàn. Thời gian qua thật nhanh. Nháy mắt liền tới buổi trưa 11 giờ. Loan Phượng kêu Vạn Phong đi vào đem các nàng đánh nửa biên trước đại lệ tử khiêng ra tới. Đây là hạng nhất đặc biệt công việc gian khổ. Vạn Phong rất là mất điểm sức lực mới đem túi lấy ra. Từ xe khách nhỏ lên đem mang tới thức ăn tháo đến trên bờ cát. Tìm ba tảng đá đỡ lớn mang tới nồi sắt. Mang tới thức ăn đều là sáng sớm hôm nay ở phố ăn vặt mua đồ ăn chín. Dùng nồi sắt hơi hâm lại liền có thể ăn. Đem đánh được lệ tử ném tới trong nồi nấu. Ăn hải lệ không có bắp bánh bột ngô ăn thì ít ý nghĩa. Loan Phượng dậy sớm hiện rán một nồi bánh bột ngô. Dùng túi ni lon đựng bây giờ vẫn là ấm ư. Ở trên bờ cát cửa hàng một khối lớn nhựa vải. Đoàn người bao gồm tài xế Viên Đào và hắn tức phụ đều ngồi ở trên bờ cát bữa cơm dã ngoại. Mang tới đồ ăn chín. Gà vịt thịt cá thịt bò thịt dê cái gì cũng có. Còn mang theo một két bia. Vậy bầy mười hơn dạng. Duy nhất tiếc nuối bây giờ hải lệ có chút gầy. Thịt bên trong vô cùng tiểu. Ăn một chút cũng không qua ghiền. Vạn Phong ông ngoại, Loan Phượng phụ thân và Vạn Thủy Minh cộng thêm Vạn Phong bốn người tắm biển gió uống bia được. Không thích ý, thành tựu tài xế Viên Đào cũng chỉ có thể sầu mi khổ kiềm. Vạn Phong kiên quyết không để cho hắn uống rượu. Một giọt cũng không được. Uống rượu lái xe loại chuyện này ở Vạn Phong trước mặt đừng nghĩ có một chút phát sinh có thể. Đừng nói hắn còn ngồi xe chính là không làm vậy không cho phép tài xế lái xe uống rượu. viên đào chỉ có thể cầm đồ uống trà trộn bổ sung cho đủ. Mang tới thực phẩm đủ, cứ việc người hơn lại không có xuất hiện thực phẩm thiếu hụt hiện tượng. Trên bãi cát bữa cơm dã ngoại kéo dài một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pam-nối-y-nối-tsan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.